Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 483, tra lệnh khó vi phạm. Lệnh ra thật bái nhập Triệu gia. Triệu Chấn Dương kinh ngạc, nhíu chặt lông mày. Làm sao rồi cha? Đây là lệnh ra không có cốt khí. Thế mà bái Triệu Tinh Thần cái kia đáng ghét người. Triệu Mỹ Hà nói, không phải, lệnh ra có lai lịch lớn. Triệu Chấn Dương lại là khoát tay áo. Địa vị, lai lịch gì? Triệu Mỹ Hà hỏi, lệnh ra là năm đó tiên triều Tam Công một trong An Tiên Công. Chỉ bất quá, ta cũng không ngờ tới lệnh ra sẽ xuống dốc đến tình trạng như thế. Thế mà đi bái một tên tiểu tử vì chủ. Triệu Chấn Dương tương đương phẫn nộ lắc đầu nói, Triệu Tinh Thần chỉ sợ cũng không đơn giản. Vi Linh lại là lắc đầu. Úc, Triệu Chấn Dương lông mày nhướn lên, một mặt khinh miệt, Triệu cô độc chỉ là Triệu gia một cái nô tài. Hắn thực lực thế mà không kém, mà Triệu Tinh Thần bên người còn có mấy người. Chính hắn nhiều cao thực lực chúng ta cũng không rõ ràng. Vi Linh nói, này người bại qua Trang Kiến Cường. Tuy nói là tại nhiều người vây công bên dưới hắn đánh lén đắc thủ, nhưng đoán chừng cũng có được tứ phẩm thực lực. Triệu Chấn Dương nói, một cái mới 23 tuổi tứ phẩm cảnh, tuyệt đối bất phàm, mà gia tộc của hắn càng bất phàm. Bằng không thì, lệnh vô tùng làm sao có thể bái nhập hắn môn hạ. Niệm Khinh Ảnh nói, lệnh vô tùng muốn tới đây làm thân. Bất quá, việc này, còn tương đương phiền phức. Triệu Chấn Dương nói, huynh là chỉ tịnh thổ viên. Niệm Khinh Ảnh nói, không sai. Triệu Chấn Dương nhẹ gật đầu, có thể vu lư cũng không kém. Niệm Khinh Ảnh nói, khó khó khó. Triệu Chấn Dương một mặt khổ não khoát tay áo, nhìn nữ nhi một chút nói, Mỹ Hà, ngươi làm sao nhìn, lệnh Hải Huyền kia tiểu tử rất chán ghét. Ta liền muốn lần này cầu hôn sẽ bên trên hung hăng nhục nhã một cái Triệu Tinh Thần một đám. Triệu, Mỹ Hà tức giận nói, ngươi cô nàng này, lời này của ngươi có thể là có chút khẩu thị tâm phi. Niệm Khinh Ảnh cười nhẹ mắng nói, công chúa, ta nào có đâu. Triệu Mỹ Hà nũng nịu nói, có một số việc cũng không thể hành động theo cảm tính. Bằng không thì, đem hối hận suốt đời. Mỹ Hà, ngươi là tại chọn muốn cùng ngươi sống hết đời ngươi. Nhất định phải thận trọng. Kỳ thật, ta nhìn ra được, ngươi đối với lệnh Hải Huyền vẫn là có chút ý tứ chính là không phải. Niệm Khinh Ảnh hỏi, phi phi phi, ta đối với hắn mới không có ý nghĩa. Triệu Mỹ Hà lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Ai, Mỹ Hà, ta Triệu gia tuy nói là Thiên Hải Vương, nhưng là, người cũng biết, Thiên Hải nơi, cường giả như mây, có rất nhiều đều là năm đó tiên nhân về sau, đã mất đi tịnh thổ viên phương này tịnh thổ. Triệu gia sau này đem bước đi liên tục khó khăn. Bây giờ Đông Thắng Ma Giáo sắp phục ra, ta Triệu gia còn muốn an phận một phương. Cơ bản bên trên không thể nào. Thanh Long Bảo Nhân Mã tới chính là cái không dấu hiệu tốt. Liệu Tất Ma Giáo cũng sớm để ý ta Triệu gia. Sau này, Triệu gia đem đứng trước càng lớn khó khăn. Gia tộc muốn kéo dài, liền phải thừa nhận cường đại công phạt. Vu Lư tuy tốt, nhưng là, bọn hắn đối với Triệu gia trợ giúp cũng không lớn. Dù sao, Vu Lư liền mấy cái kia người. Mà Khương ngày này người lại tâm tính bình thản, không tham gia cùng tranh đấu. Hắn chính là một nhàn vân dã hạc, hắn là không trông cậy được. Triệu Chấn Dương thở dài, cau mày, có thể huynh ngươi cũng không thể cầm Mỹ Hà cả một đời đi chôn. Niệm Khinh Ảnh nói, ảnh muội, có một số việc, không tại kỳ vị bất mưu kỳ chính. Nếu như ngươi ngồi vị trí của ta ngươi liền biết trách nhiệm trọng đại. Ta Thiên Hải Triệu gia có thể là có hơn vạn nhân khẩu. Triệu Chấn Dương nói, cái kia cũng không phải lý do. Niệm Khinh Ảnh sụ mặt nói, công chúa mời đừng nói nữa. Cha nuôi ta cả một đời, nghiêng gia tộc tất cả bồi dưỡng ta. Ta Triệu Mỹ Hà cũng không phải là cái người vô tình. Đây hết thảy, ta nghe cha. Triệu Mỹ Hà trong mắt rưng rưng nói, Mỹ Hà, cha có lỗi với ngươi. Triệu Chấn Dương một mặt hổ thẹn nói, cha, đừng nói nữa, Mỹ Hà ta cũng là Triệu gia một phần tử, hẳn là, Triệu Mỹ Hà một thanh lau khô nước mắt. Mỹ Hà, không thể hành động theo cảm tính. Việc này, ngươi không thể nghe cha ngươi. Niệm Khinh Ảnh nói, công chúa, mời đừng nói nữa. Ta đều hiểu. Triệu Mỹ Hà nói, ai, chấm ngoặc kép. Niệm Khinh Ảnh thở dài, đứng lên, ấm ức nhưng đi. Nghĩa muội, thật xin lỗi. Việc này, ta không thể nghe ngươi. Vì Triệu gia, Tịnh Thổ Viên quá trọng yếu. Bên tai truyền đến Triệu Chấn Dương mật âm. Ta xem thường ngươi. Niệm Khinh Ảnh hừ một tiếng. Phiêu nhiên mà đi. Ngươi nhẹ nhàng quá nhàn. Triệu Tinh Thần chính nằm nghiêng tại hậu viện một thanh nằm trúc bên. Trên, vểnh lên cái hai lang chân. Còn một lay một cái hừ phát nhỏ hoàng giọng. Bên cạnh đặt một phương bàn nhỏ. Bàn bên trên là chén ngọc. Trong chén là rượu ngon. Phát hiện Niệm Khinh Ảnh một thân váy trắng. Bồng bềnh giống như tiên tử lặng yên giáng lâm đến trước mặt mình. Bất quá, cái kia muội lại là một mặt khinh bỉ chính mình. Ha ha, đối với rượu khi ca, tiếng người bao nhiêu? Triệu Tinh Thần một cốc rượu vào trong bụng, cười nói, ngươi có phải hay không lệnh Vô Tùng chủ tử? Niệm Khinh Ảnh hừ hỏi, đương nhiên là, bất quá, cũng có thể nói là bằng hữu. Cái gọi là chủ tớ, chỉ là bọn hắn cách gọi mà thôi. Mà ta Triệu Tinh Thần coi lệnh gia là bằng hữu. Triệu Tinh Thần nói, nô tài gặp nạn, làm chủ tử có nên hay không giúp đỡ? Niệm Khinh Ảnh hỏi, đương nhiên nên. Triệu Tinh Thần gật đầu nói, thế nhưng là Triệu Mỹ Hà liền muốn bay. Niệm Khinh Ảnh nói, ha ha, Triệu Chấn Dương không có lựa chọn lệnh gia có phải hay không? Triệu Tinh Thần hỏi, người ngược lại là bảo trì bình thản. Niệm Khinh Ảnh hừ một tiếng. Chính mình kéo một cái ghế ngồi xuống. Cô độc, cho tìm cái cốc tới. Triệu Tinh Thần nói, ta không muốn cùng một cái đáng ghét người uống rượu. Niệm Khinh Ảnh nói, không muốn uống dẹp đi. Ta mới lười nhác thay ngươi cầm cái cốc. Triệu cô độc đầu bẻ một phát. Hừ nói, người nói cái gì? Niệm Khinh Ảnh đột nhiên xuất thủ. Một thanh đẩy hướng Triệu cô độc. Triệu cô độc kịp phản ứng. Thiên Long ấn nháy mắt phá vỡ phát. Nện đem đi qua. Đùng đùng đùng. Triệu cô độc liền lùi lại 7-8 bước. Khí huyết một trận bốc lên. Nhịn không được. Một ngụm máu vẫn là phun tới. Người đến chỗ của ta đùa nghịch quy phong a. Triệu Tinh Thần cũng không có ra tay giúp thủ hạ. Mà là nhàn nhạt hỏi. Vi Linh nói không sai. Ngươi thủ hạ hoàn toàn chính xác không kém. Chỉ bất quá nha. Muốn đối phó Tịnh Thổ Viên còn chưa đáng kể. Lần này cùng đi Tịnh Thổ Viên thiếu viên chủ Giang Nguyên Sinh đến chính là hắn nhà nhị thúc Giang Bảo Đông. Này ngươi có thể là có lục phẩm cảnh thân thủ. Lại thêm lên Tịnh Viên mấy ngàn năm xuống tới kiếm được thần binh lợi khí cũng không ít. Ngươi cái này thủ hạ đụng phải hắn. Thua không nghi ngờ. Mà Giang Nguyên Sinh tự thân cũng có được tam phẩm cảnh thực lực. Lệnh Hải Huyền không phải đối thủ của hắn. Đến lúc, muốn cầu hôn có thể. Bất quá, cũng cầm ra thực lực tới. Triệu Chấn Dương chính là không làm khó dễ các ngươi. Có thể các ngươi cũng không có thực lực đề cái này thân. Niệm Khinh Ảnh nói, nguyên lai ngươi là hảo tâm tới giúp chúng ta a. Bất quá, nếu là giúp đỡ. Vậy thì phải cầm ra điểm thực dụng tới. Bằng không thì, quang múa mép khua môi. Chấn động rơi xuống một điểm tin tức có làm được cái gì? Triệu Tinh Thần nói, ta thế nào giúp ngươi? Chẳng lẽ gọi ta tự mình khoác ra trận thay các ngươi đánh? Một cái nam nhân, thế mà nói ra loại những lời này. Ngươi mất mặt hay không? Niệm Khinh Ảnh giận không chỗ phát tiết. Trên mặt viết xem thường vượng hơn. Có cái gì thật là mất mặt, thực lực không đủ, đây là chuyện không có cách nào khác. Công chúa hảo tâm giúp chúng ta, liền lấy ra đồ tốt đến chính là, Triệu mỗ ta ghi lại công chúa phần nhân tình này. Triệu Tinh Thần nói, ta tại sao phải bạch bận bịu ngươi? Ngươi là ta người nào? Niệm Khinh Ảnh cười lạnh nói, ngươi nghĩ ta là gì của ngươi? Triệu Tinh Thần ngồi dậy, song mắt thấy Niệm Khinh Ảnh. Niệm Khinh Ảnh khuôn mặt đỏ lên, nói, vô sỉ, vô sỉ, lời này nói từ chỗ nào? Triệu Tinh Thần hỏi, ngươi nhìn chằm chằm một nữ tử như thế nhìn chính là hèn mọn. còn không vô sỉ sao? Niệm Khinh Ảnh răng đều cắn một cái. Nữ tử sinh ra chính là cho nam nhân nhìn. Bằng không thì, dáng dấp xinh đẹp như vậy vì ai? Còn không phải là vì nam nhân. Nữ tử vẻ đẹp, là nam mà sinh. Triệu Tinh Thần nói, hỗn đản. Niệm Khinh Ảnh tức giận đến một thanh đứng lên, chỉ vào Triệu Tinh Thần. Mặt kia tấm được giống băng u cục. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.